Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097. Chương 1097. Trần gia. Trần Như Sương nhưng thật giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Thành Phi một dạng. Nhẹ nhàng đối Lâm Thành Phi thi lễ một cái, gặp qua Lâm thần y. Lâm Thành Phi cười nói: đã sớm nghe nói Như Sương tiểu thư mỹ mạo như hoa, có thể so với thiên tiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lâm thần y quá khen. Trần Như Sương nhẹ nhàng nói ra, nàng không dám thừa nhận gặp qua Lâm Thành Phi. Dù sao, Lục Thiên Hành mặc dù là chết tại Lâm Thành Phi trong tay, nhưng làm không sai Trần Như Sương cũng ở tại chỗ. Nàng thấy chết không cứu, cũng muốn đối Lục Thiên Hành chết, phụ trách nhiệm rất lớn. Sự kiện này nếu như bị Trần Minh Vân biết, không dùng Lục gia mở miệng, Trần Minh Vân thì sẽ chủ động đem Trần Như Sương đưa đến Lục gia trước mặt, mặc cho bọn họ xử trí. Lục gia quá mức cường thế, coi như tài đại khí thô Trần gia cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ, càng thêm sẽ không vì một cái tuổi trẻ nữ hài đắc tội bọn họ. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, không lại nói chuyện với Trần Như Sương, cùng Trần Minh Vân cùng một chỗ hướng Trần gia mà đi. Trần gia cũng là Trần gia, toàn bộ tử đều là Trần gia địa bàn. Trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ là một cái bình thường rơi mà thôi. Chỉ sợ địa phương chủ tịch huyện cũng không biết. Cái này cả một cái tử bên trong người, tất cả đều là kỳ nhân a. Đến Trần Minh Vân chỗ ở trong sân, Trần Minh Vân liền để Lâm Thành Phi tốt tin tức tốt một phen. Lại hơn phân nửa giờ, sẽ cho người tới tự mình mời hắn đi qua thương nghị một ít chuyện. Chỉ bất quá, trước khi đi, lại cố ý giữ Trần Như Sương lại. Toàn bộ trong viện, chỉ có Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương. Lâm thần y, thật sự là hảo thủ đoạn. Lục Thiên Hành không phải đối thủ của ngươi cũng coi như. Thậm chí ngay cả 6 cái nhập đạo cảnh cao thủ vây công, cũng không thể đem ngươi thế nào. Tiểu nữ tử bội phục vạn phần. Trần Như Sương thần sắc bình thản, ngữ khí cũng 10 phần bình thản, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thành Phi cười nói, Trần tiểu thư không phải không nhận biết ta sao? Làm sao hiện tại lại nhận biết? Cùng Lục Thiên Hành gây bất lợi cho ngài cũng không phải là ta chỗ nguyện, còn mời Lâm thần y thứ lỗi. Trần Như Sương nói ra, nếu như ngài còn không hài lòng lời nói, ta nghĩ gia gia của ta đem ta lưu tại nơi này là có ý gì, ngươi cần phải minh bạch đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực minh bạch, người Trần gia rất nhiều, vì cái gì đơn độc đem Trần Như Sương lưu tại nơi này? Đây là Trần Minh Vân coi trọng Lâm thần bay cho thực lực, muốn dùng mỹ nhân kế đem hắn lung lạc tại Trần gia. Như vậy Lâm thần y phải làm như thế nào? Trần Như Sương hỏi. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Đương nhiên là hy vọng ngươi không hề làm gì. Trần Như Sương nói ra, có điều, ta hy vọng, cũng chỉ là hy vọng mà thôi, không ai sẽ quan tâm ta ý nghĩ. Lâm Thành Phi ngẫm lại, hỏi, thực, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Như Sương vươn tay, làm mời thủ thế, Lâm thần y cứ hỏi. Như Sương tự nhiên biết gì nói nấy. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi hẳn là Lục Thiên Hành vị hôn thê. Hiện tại Lục Thiên Hành vừa mới chết không có mấy ngày, gia gia ngươi thì không kịp chờ đợi đem ngươi hướng ta trên giường đưa. Chẳng lẽ thì không sợ Lục gia nổi giận? Trần Như Sương nhếch nhếch miệng, vẫn thanh đạm như không dính khói lửa trần gian. Có lẽ là bởi vì gia gia của ta cảm thấy ngươi giá trị muốn so Lục gia phải lớn nhiều a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Trần Minh Vân thật đúng là người thông minh a, nhìn đến chính mình thực lực không tệ, vậy mà quyết định thật nhanh, lập tức liền đem cháu gái đưa ra tới, lấy Trần Như Sương tư sắc. Trong thiên hạ, hẳn không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt nàng dụ hoặc. Có thể biết ngươi bây giờ ý nghĩ sao? Lâm Thành Phi hỏi một câu, tựa hồ lại cảm giác mình hỏi pháp có chút không ổn. Lại đổi một cái hỏi pháp, hoặc là nói, ngươi thực sẽ dựa theo gia gia ngươi ý tứ hành sự sao? Ngươi là hỏi ta, đến cùng hội sẽ không cùng ngươi lên giường sao? Trần Như Sương trực tiếp hỏi, Lâm Thành Phi gật đầu. Không tệ, Trần Như Sương nói khẽ. Nếu như Lâm Thần Y nguyện ý cứ như vậy thẳng thắn nói mấy câu. Như Sương tự nhiên là vui lòng đã đến. Thế nhưng là, nếu như ngài có cái gì khác ý nghĩ, cái kia Như Sương chỉ có thể tự mình đoạn. Nói chuyện, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây dao găm. Cây chủy thủ này, ta cần phải tùy thời mang theo trên người. Chính là sợ, ngày nào ra ra tâm tình một tốt. Hoặc là tâm tình một không tốt. Liền đem ta đưa ra ngoài. Ta là không thể phòng kháng. Duy nhất có thể làm. Cũng là giết chính mình. Giết chính mình. Lâm Thành Phi bị câu nói này chấn rất lâu. Bình tĩnh nhìn lấy vị này thanh nhã như lan nữ hài. Thanh tịnh như thủy bề ngoài xuống. Lại có một khỏa như thế cương liệt tâm. Nếu như nàng nói tới mỗi một câu đều là phát ra từ thực tình. Thế thì cũng vẫn có thể xem là một cái nữ tử hiếm thấy. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Trần tiểu thư, hiện tại ngươi có thể đem dao găm thu lại. Liền xem như vì để ngươi tiếp tục sống sót. Ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ vượt khuôn cử động. Trần Như Sương đứng người lên. Khẽ khom người nói. Đa tạ Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi trong lòng có chút cảm thán. Cái này Trần Như Sương sinh tại dạng này gia tộc, không biết bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ lại ghen ghét. Thế nhưng là, trung tâm chua, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới hiểu được sao. Trong nhà, căn bản không phải một người, mà chính là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao. Còn lúc nào cũng có thể bị người đưa ra ngoài đồ vật. Nhân sinh như thế, gì đau khổ. Lâm Thành Phi cũng không nói gì tâm tư, cùng Trần Như Sương mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng đấy, cũng may nửa giờ thời gian cũng không phải là rất dài. Chớp mắt liền đi qua, tại tử một đầu khác, hai cái lão nhân chính chậm rãi mà đi. Gia chủ, vô phường mù, thật không báo, một cái lão đầu, đối với Trần Minh Vân, giọng căm hận nói ra, Minh Tâm. Là lôi kéo một cao thủ vì ta Trần gia sử dụng phù hợp. Vẫn là đắc tội một cao thủ. Cùng hắn không chết không thôi so sánh phù hợp. Trần Minh Vân hỏi ngược lại. Thế nhưng là, vô phường là ta Trần gia thiên tài a, tuổi vừa mới 30 tuổi. Cũng đã là nhập đạo cảnh cao thủ. Đợi một thời gian, hắn thành tựu nhất định sẽ xa cao hơn nhiều người ta. Trần Minh Tâm gấp giọng nói ra, Trần Minh Vân lại mặt không biểu tình nói ra, thế nhưng là, hắn đã chết, vì hắn ngu xuẩn mà chết. Gia chủ, ngươi, Minh Tâm, ta biết ngươi cảm thụ, thế nhưng là, vì Trần gia, chúng ta không thể không buông xuống cừu hận. Trần Minh Vân trùng điệp nói ra, mà lại, vô phường cũng không phải ta Trần gia chính thức hy vọng. Vô lệnh mới đúng a. Trần vô lệnh, tuổi tác mới 25 tuổi, nhưng đồng dạng đến nhập đạo cảnh, dạng này tu luyện thiên phú, không chỉ là tại Trần gia, liền xem như đặt ở toàn bộ tu đạo giới, cũng là người nổi bật. Trần Minh Vân phán đoán, Trần vô lệnh rất có thể, trong tương lai mấy chục năm bên trong, đem Trần gia đưa đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Trần Minh Tâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói gì. Tuy nhiên gia chủ nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, chết người là con của hắn a. Hắn vẫn là muốn báo thù a. Đi thôi, Trần Minh Vân tại Trần Minh Tâm trên bờ vai vỗ một cái. Chênh lệch thời gian không nhiều. Lần này, đám người kia không biết lại muốn mắng tới khi nào. Đều là vì cái kia thiên giai pháp khí a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.